Như vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Trọng Huyền Vân Ba thở phào nhẹ nhõm. Gia tộc người thừa kế vấn đề về an toàn là gia tộc điểm mấu chốt. Cho nên hắn nhất định phải ra mặt, nhất định không chịu nuông chiều. Nhưng hắn đồng thời cũng phi thường rõ ràng Khương Mộng Hùng thực lực cùng quyền lực. Mặc dù hắn không tiếc lấy tức hỏi tới ép tề đế tỏ thái độ biểu hiện được phi thường cứng rắn. Nhưng mà này bản chất trên đã là yếu thế biểu hiện. Hắn vì cái gì cần tề đế tỏ thái độ, chỉ sợ dốc hết Trọng Huyền gia chi lực vừa lại thật thà có thể dao động được rồi Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ sao. Trong lòng hắn tự có đáp án, sự tình đã kiện một giai đoạn, một đoạn Khương Mộng Hùng lại lần nữa nhìn về phía Khương Vọng, chẳng qua cũng không có động thủ ý tứ, mà là hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi đồng ý không? Khương Vọng cầm trong tay trường kiếm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đương nhiên, đến đây chấm dứt. Không không, Khương Mộng Hùng khẽ lắc đầu. Ta là chỉ, người trẻ tuổi sự tình, khiến người trẻ tuổi chính mình xử lý. Những lời này ngươi đồng ý không? Ngụ ý chuyện này tại hắn nơi đây phiên thiên rồi, nhưng Vương Di Ngô sau này nhất định sẽ lấy lại danh dự tới. Khương Vọng rất cẩn thận nói. Đại Nguyên soái, ta có thể nói thật không? Cứ nói đừng ngại, như vậy thứ ta nói thẳng. Khương Vọng nói ra, nếu quả thật là khiến người trẻ tuổi chính mình xử lý được lời nói ta vừa mới đã giết hắn. Rất nhiều mọi người vì Khương Vọng ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Nhưng Khương Mộng Hùng ngược lại cười. Hắn nhân vật như thế, đã kinh quyết định bỏ qua, đương nhiên sẽ không lật lọng. Chẳng qua là tiện tay một chảo bắt lấy Vương Di Ngô, hướng Lâm Truy ngoài thành bay đi. Di Ngô mắt cao hơn đầu, có như vậy một cái đối thủ, khó không là chuyện tốt. Hắn nghĩ, nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới, có lẽ có người chú ý tới nhưng là không có nói. Đây là tự Vương Di Ngô bộc lộ tài năng tới nay, lần đầu, không ai quan tâm thái độ của hắn. Tuồng chung kết ồn ào náo động tan cuộc. Khương Mộng Hùng sau khi rời đi, Trọng Huyền Trừ Lương cùng Trọng Huyền Vân Ba cũng cùng nhau rời đi. Trọng Huyền Thắng cố ý muốn chính mình đi, hơn nữa không chịu ngồi xe ngựa. Vừa mới trải qua sinh tử, Trọng Huyền Trừ Lương cũng đành phải tùy vào hắn. Về phần thương thế của hắn, ngược lại không khẩn yếu. Chỉ cần giữ được cái này mệnh, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể trị lành. Trọng Huyền gia không thiếu tiền, cũng không thiếu linh dược. Cho nên hắn cùng 14 lẫn nhau dìu lấy, hướng Hà Sơn biệt phủ phương hướng đi. Khương Vọng liền đi ở bọn họ bên cạnh, 14 đại khái rất không có thói quen không mặc giáp trạng thái, mắt cơ hồ luôn luôn chăm chú vào giày trên mặt. Nhưng Trọng Huyền Thắng thương thế cũng không thoải mái, mà bởi vì quân thần viên này màu vàng kim đan dược quan hệ, 14 hiện tại trạng thái vẫn còn tốt. Cho nên tuy nói là lẫn nhau dìu lấy, trên thực tế Trọng Huyền Thắng lớn mập thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đặt ở 14 nhỏ gầy trên vai. Bất kể đừng người làm sao xem, chính bọn hắn cũng rất thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đi được rất chậm, Khương Vọng cũng chỉ có thể đi theo chậm lại. Ta muốn khiến Lâm Truy vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này, Trọng Huyền Thắng nói, nhớ được Vương Di Ngô đã làm cái gì, quân thần lại là thế nào bao che hắn. Hắn chính là muốn khiến tất cả mọi người biết chuyện này, cho nên hắn kéo theo trọng thương thể cũng muốn rêu rao khắp nơi. Hung đồ cùng quân thần huyên náo lớn như vậy, không sai biệt lắm toàn bộ Lâm Truy đều bị kinh động rồi. Mặc dù chân chính lộ diện cũng không có nhiều người, nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi ở chỗ này. Như bây giờ kết cục đối tất cả mọi người mà nói đều là một cái có thể tiếp nhận tuyển chọn. Chẳng qua là, đủ loại ánh mắt khó tránh khỏi tụ tập tại Khương Vọng trên người. Cái này bộ dạng thanh tú thiếu niên có thể được xưng tụng là hiện nay Lâm Truy chói mắt nhất thiên tài. Thậm chí cả toàn bộ Tề Quốc, toàn bộ Đông Vực. Chính diện đánh bại Vương Di Ngô hắn, đương nhiên chiếm cứ đệ nhất đằng long lịch sử vị trí. Mà đã hái được thần thông hắn còn có thể hay không thành tựu nội phủ đệ nhất. Hắn là có thể nhất thời hoa phá trường không, hay là đem vĩnh hằng treo ở thiên khung. Vị kia khả năng cũng không quan tâm, Lâm Truy người đại khái cũng chỉ biết nhớ được ngươi bị Vương Di Ngô đánh cho rất thảm. Khương Vọng nói, Trọng Huyền Thắng cả giận nói. Ta bị trọng thương, 14 cũng ngẩng đầu lên chừng mắt liếc hắn một cái. Tốt lắm, Khương Vọng đành phải đầu hàng. Ngươi nói rất đúng, Lâm Truy nhất định sẽ nhớ kỹ ngày này. Trọng Huyền Thắng khoác lên 14 trên người từ từ đi về phía trước nhưng ngữ khí đã bất đồng. Khương Vọng, nhớ kỹ ngày này sao? Này là tên của ngươi lan truyền thiên hạ thời gian, ngươi có thể bị tất cả mọi người ghi nhớ. Tại tinh hà rực rỡ thời đại, ngươi cũng sẽ là chói mắt nhất kia một viên tinh thần. Tin tưởng ta, ngươi đem khiến tất cả mọi người chú ý, ngươi sẽ trở thành Tề Quốc kiêu ngạo. Hắn tại cảm khái, đã ở tán thưởng, mời ngươi tới Tề Quốc là ta làm ra chính xác nhất quyết định. Ngươi đã rất khiến ta kiêu ngạo rồi, ngươi biết không?